Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn chưa chạm trán lại Motoyasu trên đường quay về. Tôi cá chắc là hắn đang rất điên tiết tìm kiếm tôi khắp nơi. Nhưng chắc tôi lo lắng thái quá. Sau khi cất hàng hóa ở trong làng, tôi trở lại để kiểm tra tình hình Raftalia đã tốt hơn chưa? Không sao chứ. TH, thật là nhanh. Người tiểu phu rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi trở lại sớm như vậy. Tôi đáp lại người tiểu phu trong khi đang vỗ ve đầu Firo. Gua, Firo kêu đáp lại tràn đầy sức lực. Đúng vậy, mày đúng là nhanh thật. Được rồi, chúng ta bắt đầu dò xét khu rừng nào. Ok, chạy chậm thôi nha. Gua, Biki, cái gì vậy? Âm thanh ấy, có đúng là nó đang lớn hơn không? Rõ là tôi lại nghe thấy âm thanh đó từ Firo. Mà thôi, miễn là không có vấn đề gì là được. Chuyến săn hôm nay thu được khá tốt. Tôi rất chú ý đến tốc độ và sức mạnh của Firo trong khi Raftalia rất cố gắng tập luyện. Tôi cảm thấy Firo có thể nhỉnh hơn Raftalia chút về tốc độ. Kết quả luyện tập, tôi LV26. Raftalia, LV29. Firo, LV19. Đạt được yêu cầu sử dụng khiên Y Usapiru. Đạt được yêu cầu sử dụng khiên Dark Porcupine. Đạt được yêu cầu sử dụng khiên Usapiru Bone. Đạt được yêu cầu sử dụng khiên Porcupine Bone. Đặc tính khiên Y Usapiru kích hoạt. Điểm cộng trang bị. Phòng thủ. 2. Đặc tính khiên Dark Porcupine kích hoạt. Điểm cộng trang bị. Trí tuệ. 2. Đặc tính khiên Usapiru Bone siêu kích hoạt. Điểm cộng trang bị. Sức chịu đựng tăng. Nhỏ. Đặc tính khiên Porcupine Bone kích hoạt. Điểm cộng trang bị. SP. Soul Point. Tăng. Nhỏ. Điểm cộng hệ số của chúng khá tốt. Có thể tốt hơn nếu tôi có thể mở khóa được những khiên cao cấp hơn và rèn luyện chúng hiệu quả hơn, nhưng tôi lại không biết chỗ có nhiều điểm SP hay. Tiền vàng. Không còn lựa chọn khác ngoài việc chăm chỉ hơn để cường hóa các khả năng của khiên. Những hệ số và kỹ năng của khiên mà tôi vừa đạt được là gì? Quá nhiều nên không thể rõ được. Thực tế là tôi vẫn chưa thử nghiệm chúng từ lúc tôi sử dụng khiên Orinsmo. Mong rằng chúng có những kỹ năng đặc biệt như khiên Weststone trong tình huống cấp bách. Dù gì thì cũng chưa vội để thử 4 khiên vì bây giờ đã xế chiều. Chúng tôi trở lại làng khi mặt trời vừa lặn. Raftalia vẫn phải luyện tập nhiều để quen dần với xe kéo. Cô nàng vẫn còn say xe nhiều lần trong cả chuyến đi của ngày hôm nay. Em rất xin lỗi. Đừng quan tâm. Dần rồi sẽ quen thôi. Mặc dù bản thân tôi chưa từng bị say xe hay bất cứ phương tiện giao thông nào, không có nghĩa là người khác cũng thế. Quen rồi thì sẽ hết say. Người ta nói như vậy. Vì vậy tôi rất mong Raftalia quen dần với tốc độ của Firo, không thì nó sẽ trở thành tật xấu sau này. Gua, vào lúc này có điều lạ lùng xảy ra. Nói đúng ra là xảy ra một lúc rồi nhưng tôi vẫn chưa phát hiện ra. Không, tôi có nhưng quyết định lờ đi. Ngày hôm sau, dù đã chú ý điều này, nhưng cả tôi lẫn Raftalia đều sững sờ. Gua, khi chúng tôi đến chuồng, mọi thứ đã thay đổi. Firozu, nói như thế nào nhỉ? Nó vẫn còn to hơn so với những Philoliara khác. Chiều cao trung bình của một con trưởng thành khoảng 2m30. Cỡ của con đà điểu. Nhưng Philoliara có xương sống và cổ to hơn chút. Tuy nhiên, về Firo nó lại cao đến 2m80, đến nỗi đầu nó đã chọc thủng mái nhà chuồng ngựa. Có thật là mình bốc trúng trứng Philoliara. Mình có linh cảm là đây là thứ khác. Vâng, em cũng nghĩ thế. Gua, ực một tiếng. Firo đang nuốt gì đó. Nhìn kỹ thì đó là thức ăn trong chuồng mà dân làng để lại đã đi tong hết. Chỗ thức ăn đó phải bằng 2 con bò. Vậy mà vẫn không cánh mà bay. Thật sự là nó đã chén hết. Ta cứ tưởng nó chỉ hơi ham ăn chút nhưng mà. Có thể là do kỹ năng từ khiên của Naofumi. Sama. S khiến nó lớn như vậy không? Chắc lẽ là vậy. Khiên Familiar 3 có điểm cộng trang bị đó là. Bội tăng trưởng. Trung bình. Na. Naofumi. Sama. Khiên Slave. Nô lệ. Cũng thế phải không? Khiên đó cũng có kỹ năng tương tự như cái này. Nó có hoạt động không? Có. Ta có nó từ sau khi chúng ta ký giao kèo một khoảng thời gian. Nên nó tác dụng đến các nô lệ. Khổ on dê dê. Raftalia bỗng nhiên mất bình tĩnh mà thét lên. Ra. Raftalia. Gần đây, em cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn. Nhưng hóa ra là do Naofumi. Sama. Bình tĩnh lại nào. Em có trở nên như Firo. To như nó không? Thật là đáng sợ mà. Hích hích, bình tĩnh nào. Em có nhớ em không phát ra âm thanh như Firo khi trưởng thành phải không? Đúng rồi. Cảm ơn trời. Dù vậy nhưng tôi không dám chắc tình huống đó có xảy ra hay không. Trông Firo lớn như vậy. Cứ thử tưởng tượng Raftalia siêu cơ bắp xe. Ngài đang nghĩ cái gì đấy Naofumi? Chúng ta nên làm gì đây? Tốt hơn là đánh chống làng Raftalia. Vậy thì phải quay lại hỏi tay buôn trong thành thôi. Đúng vậy, dù không thích chút nào, tôi vẫn phải quay lại nơi đấy để làm cho rõ vấn đề. Gua, chúng tôi rời khỏi làng Ryuto. Firo vẫn tràn đầy sức lực kéo xe. Tôi lo cho Raftalia đang đấu tranh chống cơn say xe hơn là vấn đề về Firo vào lúc này. Trong chuyến đi, chúng tôi vẫn chạm trán đám một vài đám quái và giải quyết cái bụng biểu tình của Firo. Ôi, tôi thấy hình dáng của Firo đang chuyển đổi. Chân và cổ nó dần dần ngắn hơn. Sau một lúc, tôi thấy cơ thể nó biến đổi với đôi chân ngắn và thân giống chim cú mèo. Dù vậy nó vẫn rất thích kéo xe. Đặc tính của loài Philoliara. Nhưng cách nó kéo lại khác hơn. Nó dùng đôi cánh như đôi tay nắm xe kéo. Cu, ngay cả tiếng kêu cũng khác và lông nó trở nên trắng thuần khiết. Sau khi đến nơi, tôi xuống xe và quan sát lại Firo. Nó nhỏ hơn. Firo chiều cao thấp xuống khoảng 2m30. Nhưng chiều rộng của nó lại tăng lên. Và trông có vẻ hăm dọa hơn. Nói tệ hơn, trông nó như con linh vật ở công viên giải trí vậy. Vừa kỳ lạ vừa béo. Cu, không có gì. Nó có để ý sự thay đổi của mình không? Trông vào các đặc điểm của nó thật không biết nó là loài gì nữa. Chà, tôi cũng muốn biết nó là cái gì đây. Nghĩ đến đây cũng thật kinh ngạc không thốt lên lời được. Đương nhiên, tay buôn nô lệ vừa lau mồ hôi vừa quan sát tỉ mỉ Firo. Cu, Firo bây giờ kể chiều ngang hay dọc điều thay đổi khiến nó trông như một con quái vật hình chim cú mèo. Nhìn nó bây giờ không giống như con đà điểu lúc đầu nữa. Ta đến đây để hỏi rõ. Con vật này là trứng quái thú ta bốc chúng lần trước. Người đưa cho ta loại trứng gì? Câu trả lời của ngươi quyết định sự việc này. Tôi búng tay ra lệnh cho Firo đe dọa. Tay buôn nô lệ hoảng hốt liền xem lại sổ sách liên tục. Đi, giờ điều này lạ thật. Rõ ràng trong sổ ghi vị trí bốc thăm đó chắc chắn là trứng Philolio. Đây mà là Philolio à? Tôi liền vứt một miếng thứ ăn lớn lên. Firo gọn gàng đớp lấy nuốt chừng. Nghĩ lại, tôi cảm thấy không nghe thấy âm thanh lạ từ Firo mấy hôm trước nữa. Hay là nó đã trưởng thành rồi? Nghĩ lại thì không ngờ chỉ trong vòng vài ngày mà ngài thể nuôi lớn nó như thế này. Không hổ là khiên hiệp sĩ. Đừng có đánh trống lảng. Nhanh nói rõ cho ta biết loại trứng mà ta bốc được là gì. Nó có hình dạng như thế này từ lúc mới nở không? Không, tôi tóm tắt lại cho tay buôn nô lệ về việc nuôi nấng Firo từ lúc nở đến giờ. Vậy thì, Nó chắc chắn là Philolio từ lúc ấy. Đúng không? Đúng vậy. Đến tận lúc nó chuyển đổi thành loại quái vật như thế này. Cu, trong lúc nói chuyện, Phiro nghiêng đầu về tôi dường như muốn được chú ý và vỗ về. Người nghĩ lỗi tại ai mà ta phải làm vậy? Cu ê ấy, nó liền dùng toàn người xà xuống ôm lấy tôi. Kẹt trong đám lông rộng và dày đó thật sự rất nóng. Nóng hơn những con chim khác. M.U. Raftalia cau có và cũng ôm lấy cánh tay tôi. Cu, hình như Phiro và Raftalia đang nói chuyện qua ánh mắt. Hai người đang làm cái gì vậy? Không có gì cả. Cu, cả hai đều lắc đầu mà vẫn ghì chặt lấy. Cái gì thế này? Vậy, là sao đây? Tay buôn trông rất bối rối. Loại tay buôn quái thú gì lại không biết quái thú trưởng thành như thế nào là sao? Lúc này, tốt nhất tôi sẽ nhờ chuyên gia xem xét tình hình. Vậy ngài có thể để nó lại đây? Đương nhiên rồi. Được, đừng có phạm sai lầm hay làm hại nó. Cũng đừng giải thích với ta là... Tôi không biết, cu, tôi hiểu mà. Nhưng mà vẫn cần một chút thời gian đợi chuyên gia đến nữa. Đương nhiên rồi. Được rồi, ta để lại việc này cho ngươi. Nếu có chuyện xảy ra ta sẽ đòi tiền bồi thường. Cu ê ấy, nghe thấy vây Phiro vẫy cánh như muốn phản đối. Tuy nhiên nhân viên của tay buôn đã khóa vòng cổ và lôi nó về chuồng. Đó có thể là vì tôi đang ở gần, nên nó chui vào chuồng rất ngoan ngoãn. Việc cứ như vậy, ta sẽ trở lại vào ngày mai. Hãy cho ta câu trả lời vào lúc đó. Tôi cảnh báo hắn để đề phòng rồi tôi với Raftalia rời đi. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng kêu của Phiro vọng lại. Đêm đó, khi tôi đang nghỉ ở nhà trọ thì chủ quán trọ gọi tới. Ngài hiệp sĩ, SM, có chuyện gì vậy? Có một vị khách muốn gặp ngài. Ai vậy? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tôi thấy người tôi chưa gặp mặt xuất hiện. Người có việc gì vậy? Tôi là người làm ở chỗ ông chủ buôn thú. Buôn thú, à là tay buôn nô lệ. Chắc hắn giới thiệu như thế về mình. Có việc gì? Dạ, ông chủ muốn ngài đến nhận lại con thú ngay vừa gửi ngày hôm nay. Cái gì? Chỉ có vài tiếng thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất tiếc làm phiền ngài vào buổi tối như vậy. Đương nhiên rồi. Tay buôn nô lệ trông rất mệt mỏi chào đón chúng tôi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ta đã giao hẹn là đến sáng mai cơ mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà thú nuôi của khiên hiệp sĩ khá là rắc rối một chút. Phiro vỗ cánh tạo gió liên tục khi nhìn thấy chúng tôi và trông nó có vẻ đã bình tĩnh hơn. Nó đã phá vỡ 3 lồng sắt. 5 nhân viên phải đi chữa trị. 3 con quái thú của tôi bị nguy kịch. Đương nhiên rồi, ta sẽ không bồi thường về việc ấy. Tôi ngả mũ cúi đầu khiên hiệp sĩ đến giờ vẫn coi tiền bạc là trên hết. Tên đang nghiêm trọng ư, vậy? Có chuyện gì? Người đã tìm ra vấn đề chưa? Vẫn chưa, nhưng tôi tìm hiểu có nhân chứng nói rằng nó rất giống vua của loài Philolio. Vua, nói đúng hơn là con dẫn đầu các đàn Philolio. Chuyện này khá nổi tiếng qua lời kể của các nhà thám hiểm. Có vẻ tay buôn nô lệ này có mạng lưới thông tin khá tốt, chỉ trong thời gian ngắn như thế đã tìm ra thân thế của Phiro. Người ta kể rằng là con dẫn đầu loài Philolio rất khác biệt và hiếm khi xuất hiện trước con người. Tay buôn này có vẻ chắc chắn Phiro là nó. Đó chỉ là tin đồn. Nếu tôi kích hoạt dấu ấn nô lệ lên nó thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhưng việc đó sẽ Giota ép chết Phiro để xác định xem nó là loại quái nào khi sau khi hấp thụ chúng vào khiên. Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy. Vẫn chẳng có ý tưởng nào cả. Tôi vào gần quan sát Phiro. Cửa sổ trạng thái vẫn vậy. Chỉ hiện tên thú sở hữu. Nếu nó là địch thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Vậy nó thuộc loại thú gì? Nó được gọi là vua Philolio hoặc nữ hoàng. Vậy nó là nữ hoàng Philolio rồi. V. Vậy, nếu nó gắn bó với khiên hiệp sĩ vậy, tôi sẽ gặp vấn đề chút nếu như mua nó. Nó vừa nổi trận và phá vỡ ba cái lồng mà ngươi vẫn tính đến việc đó à? Dù gì tôi cũng chẳng có ý định bán Phiro cả. Ân, hừm, âm thanh ở đâu vậy? Hừm, tôi cũng nghe thấy tiếng kêu đó, hát ha. Raftalia ngạc nhiên che miệng chỉ về phía lồng giam Phiro. Cả những người làm ở đây cũng biểu hiện như vậy. Tôi và tay buôn đều quay về phía tiếng kêu đó rồi cả hai đều sững sờ. Chủ nhân, ở phía đó, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra. Một, đôi cánh trắng tinh khiết đó là của một cô gái khỏa thân trong lồng đang với cánh tay về phía tôi. Cách chương.